Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1181, Hổ Sa. Còn muốn tại đánh xuống, một kiếm đem Cá Bạc Vương đánh bay đằng sau, giếng đá không có tiếp nhận truy kích, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Cá Bạc Vương ổn định thân hình, thật sâu nhìn giếng đá một cái, lạnh hừ một tiếng, liền mang theo hơn 10 đầu kim đan cảnh cá bạc chui vào đến nước biển bên trong. Biến mất không thấy, theo Cá Bạc Vương rời đi, 4 chiếc tàu chiến đấu bên trên năng lực vòng phòng hộ bắt đầu triệt hồi. Chủ phó pháo năng lực cũng bắt đầu chậm rãi triệt hồi. Chiến hạm bên trên võ giả cũng nhao nhao nới lỏng nhất khẩu khí. Ngay sau đó, chỉ thấy được giếng đá thân hình khẽ động, trở về tới một chiếc tàu chiến đấu bên trên. 4 tàu chiến hạm bên trên võ giả nhao nhao bay ra chiến hạm, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, chờ chiến hạm bên trên võ giả đem chiến trường quét dọn xong. 4 tàu chiến hạm liền xếp thành chiến đấu đội hình, tiếp tục hướng Hổ Sa đảo hải vực đi thuyền mà đi. Tiếp xuống hành trình, hạm đội không có gặp phải nhóm lớn yêu thú, vẻn vẹn chỉ là gặp một chút rải rác yêu thú, đem xua đuổi hoặc đánh giết đằng sau, hạm đội thuận lợi đến Hổ Sa đảo phụ cận hải vực. Chúng ta đã tiến vào Hổ Sa đảo phụ cận hải vực. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hạm đội tiến vào Hổ Sa đảo phụ cận hải vực đằng sau, giếng đá lập tức đối với bên người một tên kim đan cảnh vũ giả phân phó nói. Rất nhanh, giếng đá mệnh lệnh liền truyền đạt xuống. Tất cả tàu chiến hạm bên trên võ giả nhao nhao tại bong tàu bên trên tập hợp, nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà 4 tàu chiến hạm cũng nhao nhao dâng lên năng lực vòng phòng hộ, đối với chủ phó pháo tiến hành bổ sung năng lượng, chậm rãi hướng Hổ Sa đảo vị trí đi thuyền mà đi. Giống, giống, giống, hạm đội tiến vào Hổ Sa đảo hải vực không đến bao lâu, liền gặp được từng cái hổ sa từ đáy biển hiển hiện. Há to miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, từng đạo thô to cột nước ngưng tụ thành hình, mang theo uy lực khủng bố, hướng 4 tàu chiến hạm bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện cột nước hung hăng đánh vào 4 tàu chiến hạm bên trên, bị 4 tàu chiến hạm bên trên năng lực vòng phòng hộ ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với 4 tàu chiến hạm tạo thành bất kỳ thương tổn. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả tiểu đội xuất kích, đem những thứ này hư đan cảnh cùng thực đan cảnh hồ sa dọn dẹp sạch sẽ. Đứng tại bong tàu bên trên giếng đá, nhìn xem 4 tàu chiến hạm lít nha lít nhít hư đan cảnh cùng thực đan cảnh hồ sa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng hạ lệnh. Rất nhanh, tại giếng đá mệnh lệnh phía dưới, 4 tàu chiến hạm bên trên nguyên một đám tiểu đội nhào nhào đằng không mà lên, từ chiến hạm bên trên bay ra, quơ trong tay linh khí, hướng nguyên một đám hư đan cảnh cùng thực đan cảnh hổ sa bên người vọt tới, cùng kịch chiến tại một chỗ. Tất cả tiểu đội võ giả, hơn phân nửa đều là thực đan cảnh võ giả, chỉ có một số ít là hư đan cảnh võ giả, lại đều nắm giữ không chỉ một kiện linh khí, võ kỹ tinh xảo, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, căn bản không phải những cái kia hư đan cảnh cùng thực đan cảnh hồ sa có thể ngăn cản. Chiến đấu ngay từ đầu, một cái hư đan cảnh cùng thực đan cảnh hồ sa liền biến thành bị hắn đồ sát đối tượng, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Máu tươi rải đầy phụ cận nước biển, đem một mảng lớn nước biển nhuộm đỏ. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng cái kim đan cảnh hồ sa từ đáy biển tuôn ra, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, há to miệng, hướng nguyên một đám thần võ môn chân truyền đệ tử trên người táp tới. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, đã sớm chuẩn bị đã lâu chiến hạm chủ phó pháo, nhào nhào phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng từng cái kim đan cảnh hổ sa trên người oanh kích mà đi. Cường đại uy năng trực tiếp đem từng cái kim đan cảnh hổ sa trọng thương, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, 20 tên kim đan cảnh vũ giả từ 4 tàu chiến hạm bên trên bay ra, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay bảo khí, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ nguyên một đám bảo khí ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào nguyên một đám bị thương nặng kim đan cảnh hổ sa trên người, đem nguyên một đám kim đan cảnh hổ sa đánh giết tại chỗ. Trong chốc lát, hơn 20 cái kim đan cảnh hổ sa, ngay tại 4 chiếc tàu chiến đấu cùng 20 tên kim đan cảnh vũ giả công kích phía dưới chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió không ngừng mà từ nước biển ở trong vang lên, nguyên một đám kim đan cảnh hổ sa từ nước biển ở trong một nhảy ra, tản mát ra khí tức cường đại, trực tiếp hướng nguyên một đám kim đan cảnh vũ giả trên người nhào tới. Giết! Nhìn xem xông tới mặt kim đan cảnh hổ sa, giếng đá trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh bên trên một cái kim đan cảnh hổ sa. Trong tay trường kiếm màu bạc mang theo sắc bén phong mang, hướng cái kia kim đan cảnh hổ sa trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, giếng đá trong tay trường kiếm màu bạc chém xuống tại kim đan cảnh hổ sa thân thể bên trên. Lập tức, chỉ thấy được giếng đá trong tay trường kiếm màu bạc quang mang đại thịnh, sức mạnh bạo tăng, đem kim đan cảnh hổ sa chém làm hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Giết, giết, giết. Tại giếng đá chém giết một cái kim đan cảnh hổ sa thời điểm, từng người thần võ môn kim đan cảnh đệ tử nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay bảo khí, thi triển lăng lệ võ kỹ, nghênh tiếp từng cái kim đan cảnh hổ sa, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Thần võ môn kim đan đệ tử đều học qua thần võ môn cao cấp vũ kỹ cùng cao cấp pháp lực hùng hậu, võ kỹ tinh xảo, sức mạnh cực lớn, tại thêm bên trên trong tay bảo khí, lực công kích càng là cực kỳ kinh người. Vẻn vẹn giao chiến trong chốc lát, liền đè ép kim đan cảnh hổ sa đè lên đánh, một chút kim đan cảnh 7-8 cửu trọng thiên võ giả, càng là tại mấy chiêu trong lúc đó, liền đem kim đan cảnh hổ sa cho chém giết. Một khắc đồng hồ thời gian, hơn 20 cái kim đan cảnh hổ sa liền chết thảm tại thần võ môn kim đan cảnh đệ tử công kích phía dưới. Chỉ có hơn 10 con kim đan cảnh hổ sa thấy tình thế không ổn, trốn vào đến đáy biển ở trong. Từ hổ sa xuất hiện đến hổ sa trốn vào đáy biển, vẻn vẹn chỉ phí thời gian nửa tiếng. Cái này khiến Dương Phong đối với thần võ môn đệ tử thực lực cùng sức chiến đấu có một cái rõ ràng hiểu rõ, biết rõ những thứ này thần võ môn đệ tử không phải những tán tu kia võ giả, mỗi một người cũng không nhỏ dòm, đều nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Giống, giống, giống, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ đáy biển truyền ra, từng đạo tráng kiện cột nước mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng giếng đá chờ kim đan cảnh vũ giả trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, giếng đá chờ kim đan cảnh vũ giả, nhao nhao vung động trong tay bảo khí, đem từng đạo tráng kiện cột nước đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời giọt nước, chiếu xuống mặt biển bên trên. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió không ngừng mà vang lên. Một cái bỏ chạy kim đan cảnh hổ sa, từ nước biển ở trong một nhảy ra, lơ lửng tại giữa không trung, tản ra kim đan cảnh khí tức cường đại. Một tên xuyên quần áo màu trắng, khuôn mặt bên trên hiện đầy cá mập văn đại hán, từ đáy biển làm bên trong bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, tản ra trường sinh cảnh cường giả khí tức, hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn chằm chằm giếng đá chờ kim đan cảnh đệ tử, lớn tiếng chất vấn, tại sao muốn xâm nhập chúng ta hổ sa tộc lãnh địa, giết giết chúng ta hổ sa tộc tộc nhân. Cảm nhận được hổ văn đại hán thân bên trên tản mát ra trường sinh cảnh khí tức, 20 tên kim đan cảnh vũ giả nhau nhau thân hình khẽ động, tụ tập đến giếng đá bên người, thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay bảo khí, tùy thời chuẩn bị đối với hổ văn đại hán phát động công kích. Mà Dương Phong các loại tiểu đội thì thấy tình thế không ổn, nhau nhau thân hình chớp động, trở về tới 4 tàu chiến hạm bên trên. Nghe được hổ văn đại hán lời nói, giếng đá vượt qua đám người ra, một khuôn mặt bình tĩnh bên trên nói ra, chúng ta thần võ môn nhìn chúng hổ sa đảo, các ngươi hổ sa tộc hiện tại có 2 lựa chọn, một cái là rời đi hổ sa đảo hải vực, một cái là bị chúng ta thần võ môn chém tận giết tuyệt. Nghe được giếng đá lời nói, hổ văn đại hán trong lòng giận dữ, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng quát lớn, các ngươi thần võ môn thật là quá bá đạo, hôm nay các ngươi muốn hết đều phải chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, hổ văn đại hán liền thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng giếng đá bên người cấp tốc tới gần mà đi. Lật bàn tay một cái, một cái kim sắc xiên cá xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn quán chú pháp lực đằng sau, phóng xuất ra sáng chói kim quang, mang theo sắc bén phong mang, hướng giếng đá trên người xiên đi. Bày kiếm trận, nhìn xem cấp tốc đến gần hổ văn đại hán, giếng đá vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay trường kiếm màu bạc ngân quang đại thịnh, rời khỏi tay, lơ lửng tại giữa không trung, phóng xuất ra hào quang sáng chói. Giếng đá vừa mới nói ra, 19 tên khác kim đan cảnh vũ giả, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến từng thanh bảo khí trường kiếm bên trong. Cũng thôi động bảo khí trường kiếm, lơ lửng tại giữa không trung, phóng xuất ra hào quang sáng chói, lập tức chỉ thấy được 20 thanh bảo khí trường kiếm dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy tắc, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, đem hổ văn đại hán bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng hổ văn đại hán trên người chém xuống mà đi. Phá cho ta! Đối mặt vô số đạo lăng lệ kiếm mang công kích, hổ văn đại hán sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim sắc xiên cá, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem nhất nhất đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời quang ảnh, tan biến tại vô hình. Giết! Nhìn thấy hổ văn đại hán đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, giếng đá vẻ mặt không thay đổi, chỉ là khẽ quát một tiếng, khống chế trường kiếm màu bạc, hướng hổ văn đại hán trên người chém xuống mà đi. Giết, giết, giết. Cùng lúc đó, 19 tên khác kim đan cảnh vũ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thôi động từng thanh bảo khí trường kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng hổ văn đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. http://www.sop.com